Chương 1330, Vân Kế. Máy bay toàn bộ hành trình sốc này, cuối cùng an toàn đã tới Ethiopia thủ đô Addis Ababa. Đường về Hạ Nhược Phi định nước Hoa nhà hàng không phi cơ chuyến, lần này thời gian so sánh đổi chuyến, ở Addis Ababa sân bay chuyển máy bay chỉ cần chờ đợi 2 giờ tả hữu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần này liền không có ra sân bay, trực tiếp ở quốc hàng thiết chi ở Addis Ababa phi trường khoang hạng nhất phòng chờ phi cơ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền leo lên trở về nước máy bay. Lại là một đoạn hơn 10 giờ vượt ngày đêm phi hành, từ Addis Ababa bản địa thời gian hơn 7 giờ tối trung đăng ký, đến nơi thân thành thời điểm nhưng là hoa hạ thời gian hơn 3 giờ chiều. Trở lại quốc nội phía sau, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ sử dụng mùa hè thân phận này, mua đi tới kinh thành nhanh nhất một cái chuyến bay vé máy bay. Hơn 7 giờ tối trung, chăn trở sau một ngày, Hạ Nhược Phi rốt cục về tới ở vào kinh thành Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi không muốn bại lộ hành tung của chính mình, vì lẽ đó cũng không có thông báo Võ Cường đi đón máy bay. Hắn từ sân bay đi ra phía sau, trực tiếp đánh cái xe đến Vương Phủ tỉnh phụ cận, tìm một lượng người đi rất lớn thương trường, trong phòng vệ sinh đổi về chính mình vốn là hình dạng, đồng thời thay đổi một bộ quần áo, này mới đi ra, chặn một chiếc taxi về đến nhà bên trong. Võ Cường đối với Hạ Nhược Phi tới lui lui, đều đã quen. Hơn nữa ý tứ hết sức nghiêm chính hắn cũng xưa nay sẽ không hỏi nhiều cái gì. Ngược lại Hạ Nhược Phi chính mình cười ha ha nói một câu, cùng bằng hữu đến nông thôn dân túc đi ở mấy ngày, thay đổi đầu óc, cả người đều ung dung có thêm hắn là sau khi vào cửa nói lời này, chẳng những là nói cho Võ Cường nghe, đồng thời tiền viện phụ trách bảo vệ mấy người lính già cũng đều nghe được. Hạ Nhược Phi cũng không phải là không tín nhiệm bọn họ, chỉ là theo thói quen cẩn thận. Hơn nữa ai cũng không biết bao quát Võ Cường ở bên trong những lão binh này sẽ hay không trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, Hạ Nhược Phi tự mình nói ra này mấy ngày hướng đi của chính mình, như vậy mặc dù có tâm người bộ lời của bọn họ, cũng sẽ không nói lộ ra. Hơn nữa những này ngày Hạ Nhược Phi không có cưỡi tàu điện, máy bay, trên lý thuyết phải là ở kinh thành xung quanh hoạt động, cho tới mùa hè chính là cái kia thân phận, cũng không phải trực tiếp từ kinh thành xuất cảnh. Hơn nữa mỗi ngày xuất cảnh nhập cảnh người như vậy nhiều, ở tình huống bình thường, thì sẽ không có người chú ý tới hắn. Hạ Nhược Phi huyền chuyển cự tuyệt Võ Cường chị dâu Nô Tú Quyên là hắn chuẩn bị ăn khuya, biểu thị chính mình hơi mệt chút, nghỉ trực tiếp tắm rửa nghỉ ngơi. Võ Cường cùng Nô Tú Quyên, Hạ Hiểu Lan đám người tự nhiên 10 phần thức thời xin cáo lui, lưu lại Hạ Nhược Phi tự mình một người ngô cờ ở chính giữa chủ nhân trong nhà. Hạ Nhược Phi trở lại gian phòng của mình phía sau. Liền khóa cuốn rồi cửa sổ. Hắn cũng không gấp lấy ra linh đồ bức tranh đến, cứ việc không gian bên trong giam giữ gần 200 miễn phí sức lao động, hơn nữa còn có một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ cột múc chờ không gian đi hấp thu, có thể Hạ Nhược Phi hiện tại quan tâm hơn chính là một cái vấn đề khác. Đó chính là Lưu Hạo Quân vấn đề. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng, trước ám sát Tống Khải Minh hắc thủ sau màn chính là Lưu Hạo Quân. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm Lưu Hạo Quân làm như thế động cơ, có thể sự tình là hắn làm, đây là không chạy. Dựa theo Hạ Nhược Phi xử sự phong cách, liền nên trực tiếp diệt Lưu Hạo Quân. Như vậy người, cho hắn linh đồ không gian làm miễn phí sức lao động, hắn cũng không muốn. Bất quá giết chết Lưu Hạo Quân cũng không khó, không ở lại bất kỳ đầu mối nào, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không tính việc khó, chỉ là hắn đang do dự rốt cuộc muốn không nên làm như vậy. Vô thanh vô tức quét sạch Lưu Hạo Quân, cũng không thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Mấu chốt hơn là, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu mỗi người đều biết, Lưu Hạo Quân cùng hắn Hạ Nhược Phi mâu thuẫn đã hoàn toàn không thể điều động cùng. Lưu Hạo Quân một chết, mặc kệ có đầu mối hay không, Hạ Nhược Phi đều sẽ có hiểm nghi rất lớn. Trừ phi tìm tơ y hung thủ, bằng không Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ bị hoài nghi. Coi như Lưu gia cần nhờ Hạ Nhược Phi đến là Lưu lão gia tử trị liệu. Tạm thời sẽ không biểu hiện ra, nhưng trong lòng nhất định là có một cây gai. Không cần thiết, Hạ Nhược Phi cũng không muốn để như vậy một cái vật khổng lồ gia tộc thế lực đối với chính mình căm thù đến tận xương tủy. Tuy rằng chính hắn cũng không sợ bất kỳ ngoại bộ uy hiếp, có thể công ty của hắn mở ở Hoa Hạ, bằng hữu của hắn, công nhân đều ở Hoa Hạ, Lưu gia không nhúc nhích được hắn, muốn cho hắn công ty thiết trí một chút cản trở, thậm chí đối với bên cạnh hắn người thân cận ra tay. Cái kiếp nhưng là khó lòng phòng bị. Hạ Nhược Phi cao đầu lông mày trầm ngâm một lát, sau đó thật dài thở ra một hơi. Nói đến cùng hay là thực lực không đủ, nếu như hắn thật sự có thể đạt đến truyền thuyết bên trong bay lên trời độn, phất tay bị tiêu diệt một thành thực lực khủng bố, há lại sẽ e ngại chỉ là thế tục gia tộc thế lực mới bước giết một người, Nga Nở Đà Mở không lưu được. Muốn giống hiệp khách giống như khoái ý ân cửu, đầu tiên là được có hiệp khách thực lực như vậy. Tuy rằng Hạ Nhược Phi hiện tại từ lâu thoát rời người bình thường phạm chủ, thế nhưng ở tu luyện người bên trong, hắn không thể nghi ngờ còn là ở vào tương đối thấp cấp. Hắn bây giờ đừng nói đối đầu cơ quan quốc gia, mặc dù là Lưu gia gia tộc như vậy, coi như không uy hỉ hệ tờ đửa cờ hắn an toàn của mình, thế nhưng cho hắn thêm buồn phiền nhưng là rất dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Nhược Phi cuối cùng vẫn là quyết định nghe một chút Tống Lao ý kiến. Tuy rằng hắn biết một khi nói cho Tống Lao, vậy thì ít khả năng lại có cơ hội đi trong bóng tối tiêu diệt Lưu Hạo Quân, nhưng cân nhắc một phen phía sau, hắn vẫn cảm thấy bất kể nói thế nào, dù sao cũng hơn lèm nhèm nhiên ra tay phía sau rước lấy một đống phiền phức muốn tốt. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Tống Lao ở thu được này tin tức trọng yếu phía sau, nhất định sẽ xử lý tốt, đồng thời đem tối đại hóa lợi ích. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ tay một chút, gần như là 7 giờ rưỡi tối tả hữu, dư A theo Tống Lao sinh hoạt quy luật, vào lúc này hắn nên vẫn không có nghỉ ngơi. Liền hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tờ y Tống Lao thiếp thân thư ký lưu chủ nhiệm điện thoại gọi ra ngoài. Nếu làm ra quyết định, vậy cũng không nên lôi lôi kéo kéo, miễn cho chính mình do dự. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi trước sau như một phong cách hành sự. Điện thoại rất nhanh sẽ bị lữ chủ nhiệm nhận, hắn nhiệt tình no ý nói, Nhược Phi, chào ngươi lữ chủ nhiệm tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, xin hỏi Tống gia gia hiện đang nghỉ ngơi sao, thủ trưởng còn đang đọc sách. Lữ chủ nhiệm nói, cần ta mời hắn nghe điện thoại sao? Lữ chủ nhiệm rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi ở thời gian này điểm gọi điện thoại lại đây, khẳng định là có chuyện. Hạ Nhược Phi nói, Lữ chủ nhiệm, sự tình tương đối trọng yếu, nếu như Tống gia gia dễ dàng, ta muốn tới đây ở trước mặt hướng về hắn hồi báo một chút. Nếu không khổ cực ngài đi xin phép một chút. Hắn Lữ chủ nhiệm hơi sững sờ, lẽ ra giờ này đây, Hạ Nhược Phi cho dù có sự tình khẳng định cũng là ngày mai hay nói, hắn đưa ra muốn suốt đêm báo cáo, thuyết minh sự tình nhất định là vô cùng trọng yếu. Bất quá Lữ chủ nhiệm cũng không thể thay Tống Lao làm quyết định. Hắn nói, không thành vấn đề, ta lập tức hướng đi thủ trưởng xin chỉ thị. Ta phỏng chừng hắn cự tuyệt khả năng không lớn. Nhược Phi, vì tiết kiệm thời gian, ta kiến nghị ngươi bây giờ trước tiên xuất phát, một có tin tức ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Tống Lao bình thường hơn 8 giờ trở về phòng nghỉ ngơi, muộn nhất cũng sẽ không vượt qua 9 giờ, vì lẽ đó kỳ thực hiện tại xuất phát thời gian đều có chút khẩn trương. Đương nhiên, này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như sự tình thật sự phi thường trọng yếu, muộn một lúc nghỉ ngơi lại có cái gì quá không được đây. Lữ chủ nhiệm cái này cũng là coi Hạ Nhược Phi là làm người mình, mới có thể đưa ra đề nghị như vậy, đổi thành những người khác, hắn mới sẽ không qua nở việc không đâu đây. Đương nhiên, những người khác cũng trên căn bản không thể đã muộn thế này có thể được Tống Lao tiếp kiến. Rõ ràng cảm tạ Lữ chủ nhiệm vậy ta vậy thì xuất phát, Hạ Nhược Phi nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không gọi Võ Cường. Đi thẳng tới hậu viện Gaza, mở này chiếc len rổ vở xe ly khai tứ hợp viện, hướng Tống gia nhà cũ phương hướng mở ra. Tống gia trong nhà, Lữ chủ nhiệm rón rén đi tới thư phòng, hơi không người nói, thủ trưởng, Nhược Phi vừa gọi điện thoại lại đây, hắn nói có chuyện rất trọng yếu, hy vọng có thể suốt đêm hướng về ngài báo cáo. Tống Lao nghe vậy lông mày dương lên, đem trong tay sách đóng buộc chỉ thả xuống, đồng thời tháo xuống kính lão. Hắn cười ha ha no ý nói, tiểu gia hỏa này, đến kinh thành nhiều ngày như vậy, cũng là vừa tới cái kia 2 ngày sang xem ta một chuyến, sau đó liền chơi nổi lên mất tích. Hôm nay làm sao đột nhiên đã muộn thế này, nghĩ muốn đi qua Lữ chủ nhiệm không nắm chắc được Tống Lao ý nghĩ, bất quá lại không thể không tiếp lời ý, chỉ có thể mang theo một kia chần chừ nói, cái kia nếu không ta từ chối. Hắn liền nói ngài chuẩn bị nghỉ ngơi, để hắn ngày mai lại. Tống Lao vung vung tay nói, không cần. Nhược Phi là có chừng mực. Hắn nếu đã muộn thế này đều phải kiên trì lại đây, thuyết minh sự tình xác thực phi thường trọng yếu. Lại nói ta là đem tên tiểu tử này xem là cháu mình giống như, nào có cháu muốn xem ra ra, còn phải phân thời điểm. Lữ chủ nhiệm nghe vậy cũng không khỏi có chút ước ao. Hạ Nhược Phi, hắn liền vội vàng nói, rõ ràng, ta lập tức thông báo hắn. Tống Lao gật gật đầu nói, ân, ngươi tự mình cùng phía ngoài trạm gác đều đã hảo chiêu hô. Là Lữ chủ nhiệm nói, hơn nửa canh giờ. Hạ Nhược Phi xuất hiện ở Tống Lao thư phòng. Tống gia gia Hạ Nhược Phi kêu một câu, sau đó nói, đã muộn thế này có ảnh hưởng hay không ngài nghỉ ngơi. Tống Lao cười ha ha khoát tay háo một cái nói, không có chuyện gì, ta hiện tại thân thể có thể cường tráng, tinh lực dồi dào đến mư cờ rất ngồi đi. Hạ Nhược Phi ở Tống Lao ngồi đối diện hạ xuống. Thời gian này, Lữ chủ nhiệm tự mình cho Hạ Nhược Phi bưng một chén trà đi và ho. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đứng lên nói, Lữ chủ nhiệm, làm sao dám làm phiền ngài tự mình rót nước đây. Lữ chủ nhiệm cấp bậc phóng tại địa phương, chí ít cũng là một tỉnh nhân viên quan trọng, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể coi hắn là thành thông thường thư ký. Đương nhiên, cũng chính là tới là Hạ Nhược Phi, Lữ chủ nhiệm mới tự mình phục vụ một hồi lấy đó thân cận, Tống gia có không ít công nhân viên, bưng trà rót nước công tác làm sao cũng không tới phiên hắn cái này đại quản gia tới làm. Lữ chủ nhiệm khẽ mỉm cười nói, đều là người mình, đừng khách khí. Nói xong, Lữ chủ nhiệm lại đối với Tống Lao nói, thủ trưởng, vậy các ngươi chậm rãi tán gẫu. Ta đi xuống trước. Tống Lao liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, gặp Hạ Nhược Phi không có để lại Lữ chủ nhiệm đồng thời nghe ý tứ, liền hơi gật đầu nói, tốt, nhỏ lã, ngươi trực tiếp đi nghỉ ngơi đi, phía ta bên này buổi tối cũng không có chuyện gì. Được rồi, thủ trưởng Lữ chủ nhiệm đáp lời. Sau đó hắn hướng về Hạ Nhược Phi gật đầu báo cho biết một hồi, đi tới cửa ở ngoài nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng. Hắn mặc dù đáp ứng được rất nhanh, nhưng trên thực tế chỉ cần Tống Lão còn không có nghỉ ngơi, hắn khẳng định đều là sẽ ở phụ cận bất cứ lúc nào đợi lệnh. Lữ chủ nhiệm sau khi ra cửa, Tống Lão lúc này mới mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Nhược Phi, nói một chút đi, muộn như vậy tìm tơ ý đến cùng là chuyện trọng yếu gì. Liền nhỏ lã cũng không thể nghe Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn ngược lại không có hết sức hướng về Lữ chủ nhiệm giấu giếm ý tứ, chỉ bất qua chuyện này đích xác có chút kinh thế hai tụ, đương nhiên phải đem hiểu rõ tình hình phạm vi khống chế đến nhỏ nhất. Hắn ở trong lòng hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, sau đó mở miệng nói, Tống gia gia, là như vậy, ta tìm tơ y ám sát Tống bí thư hở ưu trừ nở dê thủ phạm, chỉ là chuyện này liên lụy khá lớn, ta không quyết định chắc chắn được, cho nên vẫn là nghĩ thỉnh giáo một chút ngài. Tống Lao nghe vậy không khỏi lông mày dương lên, hơi ngồi ngay ngắn người lại, hỏi, nói một chút tình huống cụ thể là. Hạ Nhược Phi nói, căn cứ sự điều tra của ta, lần ám sát này Tống bí thư người, đến từ một cái gọi là Ma Đức tổ chức sát thủ, mà căn cứ lấy được manh mối lần theo xuống, cuối cùng ta phát hiện làm thuê tổ chức sát thủ này đến ám sát Tống bí thư người, là Lưu Hạo Quân. Hắn đầu tiên là thông qua chờ chút, Tống Lao khoát tay chặt lại, lộ ra vẻ thận trọng hỏi, ngươi nói Lưu Hạo Quân là Lưu Quần Phong nhi tử? Hắn đối với Lưu gia những tiểu bối kia cũng không là rất quen tất, bất quá Lưu Hạo Quân quang thời gian trước vừa xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn vẫn hết sức có ấn tượng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng, hắn hiện tại người ở ngoài, ở Lưu gia một nhà thực tế cổ phần khống chế công ty bên trong công tác. Lần này ám sát, chính là hắn ở công ty trong máy vi tính liên tiếp Internet, ở Ma Đức tổ chức lính đánh thuê ẩn giấu diễn đàn trên ban bố nhiệm vụ, đồng thời thông qua hắn thiết trí ở Thụy Sĩ số tài khoản ngân hàng, cho Ma Đức tổ chức xoay chuyển tiền đặt cọc. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi từ trong túi lấy ra một tờ in hình ảnh đưa cho Tống Lão, nói, những thứ này đều là thông qua thủ đoạn kỹ thuật tra được, trên căn bản tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, có thể xác định sự kiện lần này hờ ưu chữa nở dê sai khi hệ nở người, chính là Lưu Hạo Quân. Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn ngược lại không có hết sức hướng về Lữ chủ nhiệm giấu giếm ý tứ, chỉ bất qua chuyện này đích xác có chút kinh thế hai tụ, đương nhiên phải đem hiểu rõ tình hình phạm vi khống chế đến nhỏ nhất. Hắn ở trong lòng hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, sau đó mở miệng nói, Tống gia gia, là như vậy, ta tìm tơ y ám sát Tống bí thư hở ưu trừ nở dê thủ phạm, chỉ là chuyện này liên lụy khá lớn, ta không quyết định chắc chắn được, cho nên vẫn là nghĩ thỉnh giáo một chút ngài. Tống Lao nghe vậy không khỏi lông mày dương lên, hơi ngồi ngay ngắn người lại, hỏi, nói một chút tình huống cụ thể là. Hạ Nhược Phi nói, căn cứ sự điều tra của ta, lần ám sát này Tống bí thư người, đến từ một cái gọi là Ma Đức tổ chức sát thủ, mà căn cứ lấy được manh mối lần theo xuống, cuối cùng ta phát hiện làm thuê tổ chức sát thủ này đến ám sát Tống bí thư người, là Lưu Hạo Quân. Hắn đầu tiên là thông qua chờ chút, Tống Lao khoát tay chặt lại, lộ ra vẻ thận trọng hỏi, ngươi nói Lưu Hạo Quân là Lưu Quần Phong nhi tử? Hắn đối với Lưu gia những tiểu bối kia cũng không là rất quen tất, bất quá Lưu Hạo Quân quang thời gian trước vừa xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn vẫn hết sức có ấn tượng.